Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, đệ 1448 chương mệt quá độ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần động tác phi thường nhanh chóng. Chỉ là một tức thời gian đã bị truyền tống đi rồi. Áo tím nữ tử cường hãn trưởng phong rơi xuống sau lại đánh một cái không. Góc tường không gian chấn động hạ lại không có tan vỡ. Thanh bào nam tử cũng phát hiện trong phòng lực lượng dao động. Lập tức lột ra mọi người về tới phòng, ánh mắt quét một lần, thực nhạy bén phát hiện Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đã không ở phòng. Sao lại thế này? Hắn sắc mặt âm trầm nhìn áo tím nữ tử hỏi. Áo tím nữ tử trên mặt như cũ mang theo hung quang. Như là muốn ăn thịt người giống nhau. Tức giận mười phần nói. Vừa rồi có hai người đột nhiên thuấn di xuất hiện đến góc. Kia nữ nhân bắt được một chuỗi treo ở trên tường màu xanh lục lắc tay. Không biết dùng cái gì phương pháp kích hoạt rồi. Hai người đã bị lắc tay một cổ lực lượng truyền tống biến mất ở trong phòng. Kia hai người cũng dám ở nàng mí mắt phía dưới chơi đa dạng. Nàng nếu là bắt được hai người nhất định sẽ chậm rãi nhai toái lại nuốt. Tình huống như vậy đừng nói thanh bào nam tử hai huynh muội không phản ứng lại đây. Ở đây 300 nhiều người cũng không phản ứng lại đây. Nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần biến mất ở phòng, bọn họ có loại nói không nên lời tư vị, tựa may mắn lại tựa mất mát, lại hoặc là ghen ghét, đáng chết. Thanh bào nam tử trên mặt toàn là tức giận, một quyền đánh vào trên tường, hắn không nghĩ tới cư nhiên làm kia hai người chui chỗ trống. Cũng không biết hai người bị truyền tống tới rồi địa phương nào. Ngàn vạn không cần là bọn họ muốn tìm địa phương. Nếu không hắn sẽ muốn đem nơi này hủy hoại. Thanh bào nam tử lần này trước tiên ở trong phòng sờ soạn một lần. Không có phát hiện mặt khác đặc thù truyền tống chi vật. Mới không cam lòng nói. Đi, chúng ta đi trước đạo thứ ba đại môn, 300 nhiều người đều yên lặng theo ở phía sau. Các có chút suy nghĩ đoán rằng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần rốt cuộc đi nơi nào. Thanh bào nam tử đoàn người trở lại hành lang, dục đem phản hồi đại sảnh đi trước đạo thứ ba đại môn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tắc kia cổ mềm nhẹ lực lượng truyền tống tới rồi một cái cung loại. Mật thất trong phòng, phòng bốn phía treo 10 mặt dùng đặc thù tinh thạch chế tạo tường thể. Tường thể trên đỉnh các có một cái hình tròn tiểu táo. Phòng ở giữa một viên màu xanh lục thủy tinh cầu hư ảnh ảnh ngược lập lòe. Phía dưới cũng có một cái hình tròn tiểu táo. Ngô Thanh Thiển đánh giá cẩn thận một lần phòng. Nơi này chẳng lẽ là truyền thừa di tích trung tâm vị trí? Có khả năng, Phong Thần gật gật đầu. Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát, đem trong tay tay xuyến dùng mộc hệ dị có thể xả đoạn. Sau đó từng cái đem tay xuyến thượng màu xanh lục hạt châu bắt lấy. Nhất nhất được khảm ở hình tròn tiểu táo, màu xanh lục hạt châu một tạp nhập tiểu táo, tinh thể tường nháy mắt liền sáng lên, ngay sau đó triển lộ ra mỗi một cánh cửa hành lang cùng trong phòng tình cảnh. Cuối cùng một đạo tinh thể trên tường hiện ra còn lại là thanh bào nam tử chờ phản hồi đến đại sảnh. Khi hình ảnh, đường cuối cùng một viên tiểu cầu phóng tới thủy tinh cầu hư ảnh phía dưới hình tròn tiểu táo khi Ngô Thanh Thiển đột nhiên cùng đại sảnh chỗ xoay tròn thủy tinh cầu nhiều một phần thân thiết liên. Hệ, phía trước Ngô Thanh Thiển ý đồ cùng thủy tinh cầu câu thông khi liền để lại mộc hệ dị có thể giấu. Vết, lúc này một cùng thủy tinh cầu có liên hệ sau, nàng liền bắt đầu thử tiếp tục câu thông. Lần này lại rất thuận lợi câu thông thượng, thủy tinh cầu truyền đạt rất nhiều tin tức tiến vào nàng thức hải bên trong. Đem thức hải đồ vật tiêu hóa sau, Ngô Thanh Thiển mở to mắt, trong mắt tản ra sáng quắc quang mang, so sao trời còn muốn lóa mắt, bệnh mỹ nhân, kia hai chỉ sâu lần này mệt quá độ. Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười lôi kéo Phong Thần tay, khóe môi hơi hơi giơ lên, Phong Thần nghe được Ngô Thanh Thiển nói, trong lòng có vài phần suy đoán, thanh lãnh con ngươi tràn ra vài phần ý cười. Hết chương.